Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 924, Tử Lôi Đối Oanh. Bảy càng, Dương Tranh, ta muốn chém ngươi, Dương Huyền cảm nộ hống, địa ngục lôi đao lại dơ lên, lôi mang thoáng hiện, hắn thi triển thình lình là tử lôi đao pháp, cuồng lôi chấn cửu tiêu. Cái này một đao là tử lôi đệ ngũ kích. Dương Huyền cảm giờ phút này thi triển ra tử lôi đao pháp, uy năng rõ ràng so Dương Tranh thấy được Hạng Vô Hận cao ra một cái cấp độ. Tên này không hổ là bá vương khôi lỗi, chỉ là đáng tiếc vẻn vẹn muốn dựa vào đệ ngũ kích liền đánh bại Dương Tranh. Bá vương cũng quá coi trọng chính hắn. Tử lôi đao pháp tốt, bản tôn hôm nay liền bồi ngươi luyện một chút tử lôi đao pháp. Bá vương, tử lôi đao pháp chính là ngươi phát dương quang đại. Hôm nay, liền khiến ngươi kiến thức một chút cái gì mới là mạnh nhất tử lôi. Dương Tranh một bước bước ra, hộ thể chân cương ngạnh kháng địa ngục lôi đao. Oanh, lôi sức lực versus lôi sức lực. Dương Tranh tiến vào, Dương Huyền cảm lui. Oanh. Một trưởng oanh ra, Dương Tranh đem Dương Huyền cảm đánh rơi xuống ngự long đài. Mà vẻn vẹn là bắt đầu, Dương Tranh bay nhào mà xuống, trên không trung một chiêu, tuyết ẩm vào tay, dùng hổ phách tới chiến của ngươi ngục lôi đao, là khi dễ ngươi, đối phó ngươi, tuyết ẩm như vậy đủ. Dương Tranh tay phải bắt tương đương ở tuyết ẩm, đứng lơ lửng trên không, trong lôi trì. Lôi đình dũng động, chút vào tuyết ẩm bên trong. Hắn cái này đem tuyết ẩm, không phải phổ thông tuyết ẩm, mà là dung hợp bôn lôi đao cùng thần thạch tuyết ẩm. Là tăng cường phiên bản, trừ hàn băng chi lực bên ngoài, cũng có thể điều dụng lôi đình chi lực. Giờ phút này bị lôi đình chi lực quán chú, toàn bộ thân đao phảng phất biến thành tia chớp một loại. Chìm lôi địa ngục. Mà Dương Huyền cảm không có nói chuyện, giơ lên lôi đao liền bổ tới. Hắn bị bá vương nguyên thần điều khiển thịt tương đương thân, đã điên cuồng chìm lôi địa ngục. Dương Tranh cơ hồ là đồng thời ra đao, thi triển giống nhau tử lôi đao pháp. Lần này hắn căn bản vô dụng thần ma lực, dùng chỉ là thuần túy lôi đình chi lực. Bản công tử không cần lực lượng mạnh nhất, liền dùng giống như ngươi lực lượng, tại ngươi am hiểu nhất phương diện, nghiền ép ngươi, đánh bại ngươi. Bá vương, tiếp chiêu, chìm lôi địa ngục versus chìm lôi địa ngục. Oanh, kinh thiên lôi quang, chấn động toàn bộ long môn. Không ít long môn người, giờ phút này nhao nhao lướt ra, đến xem nhóm phong giữa trường tranh đấu này. Lôi đao truyền nhân Bạch Ngọc Phong rơi vào ngự long trên đài, nhìn xem trong đánh giết hai người, nói nhỏ một tiếng, hắn tự nhiên là đứng ở Dương Tranh phía bên kia. Đối với ngu này thân phận, hắn cũng hiểu qua một chút, bất quá kiếp trước và kiếp này những thứ này vẫn là tách ra tương đối tốt. Này lôi đao truyền nhân muốn cưỡng ép mang đi ngu này, long môn không đồng ý, đương nhiên không thể khiến hắn mang đi. Ngu này chính là long môn người, liền là Tây Sở bá vương Hạng Vũ trọng sinh cũng đừng hòng tại long môn tùy ý làm bậy. Huống chi ngu này căn bản không muốn cùng lấy kia cái gì lôi đao truyền nhân đi. Tử lôi đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền, cái này uy năng so với chúng ta long môn hàng long công mạnh không ít a. Tử lôi đao pháp tin đồn có kinh thiên động địa uy, hôm nay muốn tốt tốt kiến thức một phen. Dương Tranh mới hạ môn môn chủ, cũng là Trung Châu đương nhiệm võ lâm minh chủ, nghĩ không ra hắn cũng sẽ tử lôi đao pháp, khó trách âm tương đương môn chủ khiến Dương Tranh thay thế nàng vị trí. Dương Tranh vậy mà như thế mạnh mẽ, ta đi lên sợ là liền một đao đều tiếp không được. Thắng được huyền thiên tà đế người, có thể không mạnh sao? Long môn chúng đệ tử liên tục thán phục, đám kia phong giữa hai bóng người đều là nhanh như thiểm điện, lôi mang đao quang lần lượt oanh kích đụng nhau, nhóm phong phảng phất bị lôi bảo cho bao phủ một loại. Mà nguyên bản trời quang vạn dặm màn trời, giờ phút này lại là cũng trở nên âm trầm lên tới. Long môn phía trên, có đại lượng lôi mây đang tại tụ tập. Những cái này lôi mây, đều là Dương Tranh cùng Dương Huyền cảm dùng từ lôi đao pháp đối hoành dẫn tới. Kinh lôi bạo ngũ nhạc, bỗng nhiên, nghe thấy được gầm lên giận dữ, là Dương Huyền cảm, đây là tử lôi đệ lục kích. Thật mạnh, có người nhận ra, kinh hô một tiếng, kinh lôi bạo ngũ nhạc, lại là một tiếng giống, là Dương Tranh, thi triển là đồng dạng chiêu thức, cũng là tử lôi đệ lục kích, Dương môn chủ lôi mang càng mạnh mẽ hơn, Long môn người lần nữa kinh hô, Dương Tranh, bất luận như thế nào cũng là Long môn người, hơn nữa còn là hai đại môn chủ một trong. Bọn họ đương nhiên không hy vọng Dương Tranh thua. Dương Tranh bây giờ thế nhưng là đại biểu cho Long môn mặt mũi. Dương Tranh càng mạnh, bọn họ càng tự hào. Nổi giận lôi tê thiên liệt địa. Một đao chém giết, hai người cấp tốc tách ra. Dương Huyền cảm xoay người một cái, lại oanh ra một đao. Cái này một đao là tử lôi đệ thất kích. Hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn, toàn bộ người, đều bị lôi mang bao phủ. Tóc dài giờ phút này hoàn toàn thẳng đứng lên tới. Hắn, giờ phút này liền là một cái lôi điện người. Nổi giận lôi tê thiên liệt địa. Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng, cũng là đồng dạng một đao oanh ra. Oanh, tuyết ẩm versus địa ngục lôi đao. Tử lôi đệ thất kích versus tử lôi đệ thất kích. Phốp. Cao thủ qua chiêu, trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Dương Tranh đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay tuyết ẩm, lông tóc chưa tổn hại. Dương Huyền cảm, cầm trong tay địa ngục lôi đao, mặc dù quanh thân lôi mang xuất hiện, thế nhưng là phun ra một ngụm máu tươi. Đệ thất kích Tranh, Dương Huyền cảm bại. Dương Tranh, ta không tin, người sẽ tử lôi đệ bát kích. Bỗng nhiên, Dương Huyền cảm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, địa ngục lôi đao hướng về phía màn trời giơ lên, ầm mang, màn trời phía trên, lôi mây lan, hắn, muốn thi triển tử lôi đệ bát kích, hắn mặt, giờ phút này giữ tợn vặn vẹo, hắn địa ngục lôi đao, phát ra tới từ cửu u địa ngục gào thét, hắn nguyên thần đã bị bá vương nguyên thần hoàn toàn kích thích phát điên. Thiên lôi đánh xuống giết chân long, Dương Huyền cảm, ra đao, âm mang, đao ra, thần lôi hiện, long môn phía trên, trong lôi vân, một nói to lớn tia chớp rơi xuống, đem màn trời cho vẽ thành hai nửa. Cái này một đao, động đất thiên kinh, cái này một đao, liền là tử lôi đệ bát kích, cái này một đao, là Dương Huyền cảm cực hạn một đao. Thật mạnh, dẫn phát thiên địa dị tượng, cái này một đao uy năng, quá mạnh, môn chủ, sẽ dùng đồng dạng một đao đáp lại sao? Lúc này, long môn người, ánh mắt toàn bộ rơi vào Dương Tranh trên thân, bọn họ trong đôi mắt, toàn bộ là chờ mong. Dương Tranh, từ trước đến nay sẽ không để cho người thất vọng. Hắn, cũng đưa tay, ra đao, lôi mang tái hiện. Âm mang, này là một đạo tử sắc thiểm điện, một đạo so Dương Huyền cảm dẫn phát tia chớp thô chí ít gấp đôi tử sắc thiểm điện. Nó giống như một điều tử sắc lôi long, quấy đến màn trời băng liệt, thiên lôi đánh xuống giết chân long. Một tiếng quát lớn, Dương Tranh hoàn toàn ra đao. Cái này một đao, cũng là tử lôi đệ bát kích, là chân chính tử lôi đệ bát kích. Chết a, chết là ngươi, trong tiếng giống giận dữ. Tử lôi đệ bát kích đối oanh tử lôi đệ bát kích. Giờ khắc này, kinh thiên lôi quang che giấu hết thảy. Trong mắt mọi người, trừ lôi quang, liền lại không cái khác. Oanh, tư tư, ngay sau đó, liền là lôi bạo, kinh thiên lôi quang bỗng nhiên nổ lên, toàn bộ Long Môn chủ phong vì đó chấn động, Long Môn quyển dưỡng ứng long nhao nhao phát ra kinh khủng gầm to. Vỗ cánh thoát đi, cái này một đao, khiến tới cửa trong chủ điện này nhắm hai mắt, tới cửa môn chủ cũng tại giờ phút này mở mắt ra. Nàng cái này một cái, xuyên thấu này kinh thiên lôi quang, nhìn thấy lôi bạo trung tâm nhất vật, lôi bạo trung tâm nhất, chỉ còn lại một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.